Ông xã thật lưu manh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Đây không phải chuyện đùa. Có khả năng cả hai người đều sẽ rơi xuống vực núi. Trưởng vụ phụ trách đạo cụ lập tức kéo lấy đạo diễn. Đạo diễn, tôi thật sự đã kiểm tra kỹ càng. Đao không phải do tôi đổi đâu. Mọi người đều đang theo dõi. Rốt cuộc vụ việc ra sao? Đạo diễn giỏi nhìn Giang Tùy An lái xe rời khỏi. Thở dài, một người là vợ của chủ tịch Giang. Một người là ảnh đế đang nổi. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Đạo cụ do ai mang đến? Tôi, sáng nay rõ ràng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó bảo A Đông mang chiếc thùng qua đây. A Đông đâu rồi? Trưởng vụ cũng sợ phát khiếp. Thế nhưng lúc, bấy giờ, anh không tìm thấy nhân viên công tác tên A Đông. Thông tin mới nhất, trong quá trình ghi hình cho bộ phim Kẻ ngông cuồng đêm ám, diễn viên Nhan Ôn và nam chính cùng bị thương. Có người biết tin nói rằng, đoàn phim Kẻ ngông cuồng đêm án có người thương vong. Một nam một nữ, nghi là nữ ngôi sao Nhan Ôn của Đại Hoa và Âu Dương Hải Nam, diễn viên thế hệ mới vừa đoạt ảnh đế. Người trong đoàn phim chảnh mảng trách nhiệm, xem đao thật thành đạo cụ, gây thương tích cho diễn viên. Đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Sau khi Giang Tùy An đưa Nhan Ôn và Âu Dương Hải vào phòng cấp cứu, trên mạng liền nổ ra tin tức. Tân Vũ lập tức thu thập tài liệu, phát hiện vụ việc lần này rất kỳ quái. Rõ ràng vụ việc vừa xảy ra cách đây nửa tiếng. Đám phóng viên đã dường như biết sẵn sự cố xảy ra. Liên tiếp đăng bài, và lại ăn nói chắc cú, như tận mắt chứng kiến tại hiện trường. Điều vướng tay nhất chính là nội dung của các bài tin tức đó đều bất lợi đối với bà chủ. Phong tỏa tin tức toàn diện, sau đó để nhân viên chuyên nghiệp đến hiện trường điều tra. Nhất định phải tìm ra chân tướng. Giang Tùy An chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, mắt lóe lên tia sắt lạnh. Vâng, Tân Vũ lập tức xử lý. Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi của chị Hà. Rốt cuộc vụ việc thế nào? Em vừa xem tin tức, Nhan Ôn thật sự bị thương ư, tình hình ra sao? Chỉ bị thương thôi, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Em đừng lo lắng, Tần Vũ an ủi. Vậy Âu Dương Hải đâu? Tại sao có người bê cứu Nhan Ôn mà té xuống vực núi tử vong rồi anh ấy vì? Không giống như lời trên mặt báo đâu. Giọng của Tân Vũ lạnh đi vài độ. Em nghỉ ngơi ở nhà đi. Đừng lo lắng nữa. Vụ việc này nhất định có người giật dây sau lưng tôi. Chị Hà ngơ ngác gật đầu, cúp máy nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Vì vậy lập tức liên hệ với phóng viên quen biết, định dò thám thân phận chủ mưu phía sau. Lúc này bình luận trên mạng đã vọt đến con số hàng trăm. Nhan Ôn đóng phim Hành Động bị đao quẹt xước mặt, bị đưa đến bệnh viện chỉnh hình rồi. Lầu trên đừng đùa hữa, rõ ràng bị té gấy chân. Ba, không phải chứ? Hình như bị phá hủy nhan sắc, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Theo người trong đoàn phim tiết lộ thì khi Nhan Ôn bị đưa đến bệnh viện, gương mặt be bét máu, không mài. Trên mạng còn có người bảo Nhan Ôn là sao quà tả, sẽ mang đến vận xui cho người khác. Thậm chí có người liệt kê tất cả những người bên cạnh cô gặp chuyện bất lành từ lúc cô ra mắt đến nay, tổng hợp thành một bài viết. Thậm chí còn có một số blogger bói toán trên mạng công khai nói rằng Nhan Ôn là ngôi sao xui rủi, tướng mặt bày sẵn ở đó, bất cứ người nào tiếp cận đều bị cô ấy khắc. Những lời bình luận như vậy cộng thêm các bài đăng, thật sự có người tin rằng Nhan Ôn đích thị là sao quà tả. Nghệ sĩ cùng công ty với cô đều tụt dốc, các bộ phim điện ảnh mà cô tham gia đều gặp trắc trở. Còn diễn viên đóng cùng cô cũng sẽ gặp bất trắc. Đại bộ phận người đương nhiên không tin những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng trong thời buổi hiện đại, nói điều gì kỳ quái đều sẽ có người tin sái cổ. Nhan Ôn chính là sao quả tại một diễn viên bị gán mác như vậy. Còn có thể lăn lộn trong giới giải trí ư, còn có đạo diễn nào dám dùng cô ấy nữa. Càng đừng nhắc đến các nhãn hàng và nhà đầu nhi, mọi người đều muốn có vận may. Đặc biệt là tài vận. Lời đồn như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến con đường ngôi sao của Nhan Ôn. Một khi cô tham gia tác phẩm nào xảy ra vấn đề, mọi người đều liên tưởng đến cô. Cách chương.